Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, 468. Chương 468, buổi tối lữ hành. Hoàng Siêu đứng lên, làm ra một cái biểu tình kỳ quái. Vì sao ngươi phải dẫn ta? Ngươi bay nhanh hơn ta sao? Hoàng Siêu bình thường chính mình đi. Bình thường lấy gấp 3 vận tốc âm thanh làm thường quy tàu tuần tra tốc độ. Hắn hoàn toàn có thể tiếp tục tăng tốc. Tốc độ cực hạn đã vượt qua đệ nhất tốc độ vũ trụ. Cho nên hắn bây giờ đối với Murphy sợi nói những lời này rất có tự tin. Murphy sợi bay thật là không từ từ đã. Nàng ở bộ thứ hai bên trong, bởi vì lo lắng nhi tử, dẫn theo Johnny, hao tốn cả đêm, từ California bay thẳng trở về Đông Âu Transylvania. Khoảng cách này có 1 vạn cây em, tốc độ của nàng đã ở gấp 3 vận tốc âm thanh trở lên. Murphy sợi là vampire, ngay cả có mạnh như vậy. Hoàng Siêu ngược lại là rất muốn biết, Johnny bị trực tiếp kéo trên không trung, hắn là làm sao sống được? Người cũng biết phi hành. Murphy hợi ngạc nhiên trợn to mắt, sau đó biến thành hài lòng. Thật tốt, chúng ta đây lên đường đi. Mau tới, Supata, nàng nói xong, liền từ sân thượng nhảy xuống. Nàng ngửa mặt nhìn bầu trời, tóc bị mang theo, dưới thân truyền đến gió mạnh, để cho nàng cảm nhận được ban đêm hơi lạnh. Ánh trăng chiếu ở nàng trên mặt, ôn hòa mềm nhẹ, giống như là mẫu thân xoa. Hoàng Siêu nhìn không đãng cửa sổ, lắc đầu thầm nghĩ, không biết, còn tưởng rằng đây là hai người hẹn nhau nhảy lầu a. Hắn không chậm trễ chút nào từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Nơi này có hơn 10 tầng lầu cao, cho dù là vật rơi tự do, cũng có thể cảm thụ mấy giây không trọng. Hoàng Siêu thật không có chơi vật rơi tự do. Hắn giống như một mũi tên nhọn, thẳng tắp bay vào trong trời đêm. Khí toàn tại hắn bên cạnh tản ra. Đó là hắn cuồng bạo gia tốc, đẩy ra không khí tạo thành phong áp. Hoàng Siêu phi hành vẫn lấy niệm lực khu động, dùng niệm lực khôi giáp làm bảo hộ. Hắn ở Stark công nghiệp nói đâu đâu rất nhiều tri thức. Bây giờ muốn tượng khôi giáp, đã vốn có tinh vi hình thái. Bởi vì hắn không cần suy nghĩ động lực và cân bằng, cho nên gió ngăn trở tận lực truy cầu nhỏ nhất, các vị trí cơ thể có hoàn mỹ hình giọt nước khôi giáp. Tuy là chúng nó chỉ là lực tràng, nhưng là bởi ở nồng đậm bạch vân bên trong ghé qua, cũng có thể hơi chút nhìn ra một điểm Hoàng Siêu không gian chung quanh. Một cái bóng đen từ phía sau đuổi theo, chính là hóa thành con rơi Murphy sợi. Biên bước trên mặt mang theo vui sướng nụ cười, nàng không nói lời nào, chỉ là cùng Hoàng Siêu trên không trung bay nhanh. Đang phi hành bên trong, Hoàng Siêu đối với thiên địa tự nhiên tồn muốn cũng phát huy hiệu quả. Hắn xù xì sử dụng pháp thuật, để cho mình càng thêm lưu loát, xẹt qua gió khe hở. Cảm thụ không phải là nắm giữ, ta hiện tại khuyết thiếu kỹ xảo, pháp thuật hay sao hệ thống, thủ pháp quá thô tháo. Hoàng Siêu trong lòng suy nghĩ, hắn nghiêng đầu nhìn lại, Murphy sợi vũ động cánh, ở bên cạnh không chút nào rụt rè phi hành, động tác của nàng cực kỳ nhu hòa, lần lượt cánh huy động, gió ở cho mượn nàng lực lượng, cái kia không phải hình giọt nước lợi dụng dòng xoáy, mà là pháp, lực lượng, để cho nàng căn bản không có trở lực. Nếu như nói đại khí khí lưu là một mảnh to lớn hỗn loạn điên cuồng khuấy tường, Murphy sợi chỗ đi qua chính là trên tường vì nàng khai ra khe hở, mà Hoàng Siêu thì là đi qua lực lượng trực tiếp đánh vỡ cái này một mảnh lớn tường. Hoàng Siêu tiếp tục gia tốc, đại địa tại hắn dưới chân vượt qua. Trong chớp mắt bọn họ cũng đã ly khai Dracula bố trí hắc ám xâm lâm. Murphy mặt tóc như tơ ra hưng cao thải liệt tiếng cười, lại vẫn có thể bị Hoàng Siêu nghe được. Hoàng Siêu nghĩ thầm, ta là tóc muốn ở một cái vampire bên cạnh thảo luận khoa học à. Murphy dậy mới vừa rồi, nhắc tới một cái cặp, liền chuẩn bị đi Hawaii. Tốc độ của nàng, ít nhất có thể để cho nàng trong một đêm từ nơi này bay đến Hawaii. Hoàng Siêu vốn đang cho rằng, Murphy sợi nếu như theo không kịp, hắn còn muốn dùng niệm lực khôi giáp mang nàng. Nhưng mà đối phương dĩ nhiên căn bản không muốn Hoàng Siêu hỗ trợ. Ha ha, đó chính là Eiffel Thiết Tháp. Đó là Khải Hoàn Môn. Hai người bay đến Paris bầu trời. Lúc này Murphy sợi ưu thế liền thể hiện ra. Nàng có thể tùy tiện rớt xuống, tìm một địa phương thì trở thành người. Hoàng Siêu lại không thể nghênh ngang từ bầu trời bay xuống. Cuối cùng Hoàng Siêu còn là muốn từ một cái hẻo lánh địa phương rớt xuống. Tìm vài chục phút mới chỉ có cùng Murphy sợi đi tới phồn hoa Paris đầu đường. Há, đó là cái gì? Vì sao rất nhiều nhân loại trong tay đều cầm một cái hình vuông hộp dẹp? Supata, ừ, đó là điện thoại di động, một loại viễn trình công cụ truyền tin, thì không cần tuyến điện thoại. Điện thoại ngươi biết không? Cái này Murphy sợi thật đúng là biết. Tinh linh lữ quán bên trong thì có đầu khô lâu làm thành điện thoại, thực sự là lợi hại. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại vật này. Há, cái này bên trong đèn thật nhiều. Bọn họ ô tô thoạt nhìn so với chúng ta chiếc kia tinh xảo rất nhiều a. Murphy sợi ngược lại cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Dracula kỳ thực đã ở trong quán trọ dùng không ít kỹ thuật. Hắn cũ kỹ, thật tốt là đúng ứng đầu thế kỷ 20 trình độ. Hai người mua que kem, Murphy sợi lè lưỡi, ở que kem đê đoan liếm một hớp nhỏ, sau đó lẳng lặng đợi. Que kem có điểm hòa tan, nhưng mà không có khác sự tình phát sinh. Ai, cái này que kem dĩ nhiên sẽ không thét chói tai. Thật là không có ý tứ a. Murphy sợi buồn bực nói rằng. Hoàng Siêu an ủi, lúc đó đem mọi người dọa hỏng, hơn nữa nó cũng không bằng ra bên trong ăn ngon. Murphy sợi nhíu mày, thét chói tai lữ quán trong kia chủng đều là ma pháp thức ăn, làm sao có thể cùng đầu đường vật bán giống nhau? Coi như là Paris tốt nhất phạn điếm cũng sẽ không để Murphy sợi thỏa mãn. Nàng không có kẻ tham ăn thuộc tính, ăn cái que kem liền không nữa nếm thử loài người ăn vặt. Hoàng Siêu niệm lực tràn, Paris thành phố phụ cận quảng trường đều làm nổi bật tại hắn trong đầu. Thời gian ngắn, chúng ta phải nhanh lên một chút hành động. Ta dẫn ngươi đi bên kia mua sắm đường phố. Ta muốn bắt đầu chạy, đừng mất dấu ta. Hoàng Siêu nói xong, liền phát huy toàn bộ tốc độ của hắn. Cao thủ khinh công đã để người không thể chứng kiến. Hoàng Siêu tiên thiên chân khí chạy đi, căn bản không có hồi khí. Trong lúc còn có niệm lực thôi động truyền ngoặt, cả mặt đất giảm tốc độ đều tiết kiệm, đối lập nhau không chung tốc độ. Hắn hiện tại rất chậm, nhưng là hành động phức tạp hơn, bởi vì còn muốn mau tránh ra đường phố đạo phức tạp người và đồ đạc. Murphy sực cười hì hì, hóa thành một đoàn màu tím vũ khí, chung quanh thời gian phảng phất tạm ngừng. Nàng nhìn như chậm chạp, nhưng thực sự thì rất nhanh xuyên qua người đi đường và cây cối. Giống như là một đạo khinh phong, vô thành vô tức lại khó có thể ngăn cản. Hoàng Siêu ở Champs-Élysées đại đạo dừng bước, đối với Murphy sợi nói, xin mời, thích liền mua, ta có loài người tiền. Hoa, Murphy sợi thực sự là một người tốt, có lẽ là bởi vì nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loài người phồn hoa. Nàng cuối cùng thêu hoa mắt, mua đồ đạc tốt, cuối cùng chỉ là mua cho mình mấy món đồ, cho nàng phụ thân cùng trưởng bối mua một ít vật kỷ niệm. Hoàng Siêu cùng với nàng giải thích nàng không phải minh bạch đồ đạc. Murphy sợi có chuyện liền tới hỏi Hoàng Siêu, đang cùng những người khác gặp gỡ lúc, giống như là một cái chưa thấy qua việc đời tiểu cô nương, cũng không còn như cùng đứa ngốc giống nhau. Murphy sợi mua đồ mới. Chỉ có, dùng hơn một giờ. Hoàng Siêu đối với lần này cực kỳ kính phục. Murphy dạy ngươi thật là một người tốt. Hành động quá bén rơi xuống. Hắn vung tay lên, đem hết thảy đồ vật đều ném vào không gian. Nếu còn có thời gian, ngươi có muốn hay không đi London nhìn? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.